Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khóa kéo ở phía sau lưng đã xảy ra vấn đề. Cô không thể thuận lợi kéo khóa lên. Ngay cả thân váy cũng khó mặc, quá khó chịu. Cô đành phải quay đầu muốn nhờ Phạm Hán Đình giúp. Phạm Hán Đình tự nhiên không nói lời nào, chậm rãi dọc theo đường cong lưng của cô, tạo kéo khóa lên. Lại còn nhân cơ hội hôn trộm cái gái mẫn cảm của Diệp Dĩnh Lam, rước lấy bị Diệp Dĩnh Lam xem thường. Chỉ là Phạm Hán Đình không quan tâm đến nó, dọc theo cổ của cô, lên tới mặt, sau đó hôn lên đôi môi của Diệp Dĩnh Lam. Anh là kẻ đại háo sắc. Diệp Dĩnh Lam lời nói chưa xuất ra khỏi miệng, liền bị Phạm Hán Đình ngăn ở lại trong miệng. Hừ, đừng nói, đem ánh mắt nhắm lại. Đôi môi Phạm Hán Đình ngắn ngủi rời khỏi Diệp Dĩnh Lam, bất quá lập tức lại chiếm lấy nó. Nhưng mà không ngờ được tiếng chuông cửa lúc này lại phá đám hai người bạn họ đang thắm thiết. Phạm Hán Đình nhịn không được trong miệng bật ra tiếng mắng. Buông giai nhân trong lòng ra, phẫn nộ hướng đến cửa đi đến. Thấy người ngoài cửa thế nào cũng phải giáo huấn hắn một chút, cư nhiên khi không lại quấy rầy hắn cùng Lam. Chỉ là khi thấy người chờ hắn ngoài, oán khí cũng liền tan thành mây khói. Tô Kỳ Thánh khoanh hai tay trước ngực tức giận, ngẩng đầu nhìn Phạm Hán Đình. Dì cháu đâu? Có thể trả lại cho cháu được chưa? Kỳ Thánh bảo bối. Diệp Dĩnh Lam từ bên trong chạy đến, cô ngồi xổm xuống hôn một cái lên gương mặt Kỳ Thánh, trong đầu lại hiện lên chuyện cũ mới vừa nhớ lại. Trong lúc nhất thời bị ai chuyển đến, nhịn không được gắt gao ôm chặt lấy thân mình nho nhỏ của hắn. Cô khác hẳn với động tác bình thường, làm Tô Kỳ Thánh có chút nghi hoặc. Ánh mắt tái đi vì giận, trừng trừng nhìn Phạm Hán Đình. Không phải ta. Phạm Hán Đình thấy thế vội vàng xua tay phủ nhận. Không phải hắn, Kỳ Thánh, đừng dọa hắn. Diệp Dĩnh Lam cười khẽ, xóa bóp khuôn mặt của Tô Kỳ Thánh giúp Phạm Hán Đình thoát tội. Con đã chuẩn bị xong bữa tối, đang chờ gì? Tô Kỳ Thánh bĩu môi, dừng lại nhìn dì hắn. Chờ đến đồ ăn đều lạnh. May là con tới chỗ này tìm gì, bằng không con thật không biết, đợi cho đến khi nào thì được ăn. Cậu còn nhìn lại Phạm Hán Đình. Phạm Thúc Thúc cũng cùng nhau đến ăn cho vui. Phạm Hán Đình vui mừng quá đỗi, đem Tô Kỳ Thánh ôm lấy. Kỳ Thánh đối với ta thật tốt. Tô Kỳ Thánh cũng theo dõi hắn, để sát miệng vào bên tai hắn nhỏ giọng nói. Phạm Thúc Thúc, cháu cảnh cáo Thúc, Thúc không được phép làm cho gì cháu khổ sở. Nếu không, cháu tuyệt đối không nhận Thúc làm dượng tương lai. Dượng tương lai? Chẳng lẽ Tô Kỳ Thánh đã muốn đem hắn cùng Lam cho thành một đôi? Quên đi, theo hắn đi, bất quá chỉ là suy nghĩ của đứa nhỏ. Nhưng mà cách xưng hô này cũng không khó chịu. Khuôn mặt Phạm Hán Đình lộ ra nếp nhăn khi cười. Phạm Hán Đình mở cửa văn phòng ra, hướng tới Diệp Dĩnh Lam liên tiếp gọi. Bà xã, những người khác ở bên ngoài khó hiểu nhìn hắn, hoài nghi quản lý hôm nay dường như thần kinh có điểm không bình thường. Anh ta có bà xã từ bao giờ? Toàn bộ mọi người hiện ra thần sắc một mảnh mặc danh kỳ diệu. Mà Phạm Hán Đình lại cực kỳ tự nhiên đi tới chỗ của Diệp Dĩnh Lam. Đến khi anh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn của cô một cái, Diệp Dĩnh Lam mới chú ý tới sự tồn tại của anh. Đang nhìn chăm chú vào hồ sơ dự án lúc này thì mới ngẩng đầu ngước mắt lên nhìn anh. Chờ xem anh có cái công việc gì muốn phân công cô đi làm. Bà xã à, anh gọi em vài tiếng rồi, tại sao em lại không để ý đến anh? Anh vừa thốt lên xong, liền thấy những người trước mắt ai ai cũng kinh xuyễn. Diệp Dĩnh Lam càng thê thảm hơn, suýt nữa rơi ả bút đang cầm trên tay. Ai là lão bà của anh, đừng làm loạn quan hệ. Đương nhiên là em rồi, em không phải là vị hôn thê của anh sao? Phạm Hán Đình ra vẻ rất là đúng lý hợp tình trả lời. Chẳng lẽ em đã quên rồi sao? Vừa mới đi Nhật Bản trở về, em đã liền trở mặt. Anh xấu xa trả lời, làm cho người khác cười ha ha ra tiếng. Nếu Phạm Hán Đình muốn nói giỡn, có thể sẽ nói lớn hơn. Bọn họ đều muốn chờ xem màn phát triển tiếp theo. Chuyện đó chỉ là nói dối, anh như thế nào lại coi là thật? Diệp Dĩnh Lam vô cùng bực mình, cô đương nhiên không muốn có người phá hỏng thanh danh của mình. Sự thật chính là sự thật, em đừng có mà chống chế. Phạm Hán Đình ra mặt dày cười, những người khác lại cười to không thôi. Xác thực, đó là chuyện thật mọi người đều biết. Vì thế không ít người cũng đi theo Phạm Hán Đình ồn ào, kêu gào gọi quản lý phu nhân. Nhất thời trong văn phòng tiếng cười không ngừng. Bà xã thân ái, mang giúp anh chén trà đến đây được không em? Anh muốn uống trà em tự tay pha cho anh. Phạm Hán Đình tiến đến bên cạnh Diệp Dĩnh Lam làm nũng yêu cầu. Anh ở trong văn phòng hạng nhất. Lúc gần đi anh còn ái muội gửi cho cô một cái hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.